Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, làm ăn không vốn. Đoạn thời gian trước Hàn Dương còn chuyên môn bái phỏng qua Tư Đồ Vân Binh. Lần trước ý đồ cho Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đưa tặng đại lượng quý báu xa xỉ phẩm bị ngăn cản trở về, Hàn Dương liền học thông minh. Lần này tới cửa đưa tới cho hắn đều là hài tử đồ chơi cùng quần áo. Quý cũng quý không đến đi đâu, nhưng là tâm ý dùng hết. Tại Tư Đồ Vân Binh trong nhà làm khách lúc ca dài ca ngắn đối Tư Đồ Vân Binh rất là thân cận. Cũng rất bình thường, tựa như quen quản Sigrid gọi tẩu từ. Cộng thêm không có điểm mà khách nhân giác ngộ, châm trà đưa nước so bảo mẫu người hầu còn chịu khó. Tư Đồ Vân Binh lần này cho hắn gửi điện thoại. Hàn Dương tại điện thoại một chỗ khác thụ sủng nhược kinh. Ca, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì sao? Có thể dùng đến ta địa phương ngươi một mực mở miệng. Tư Đồ Vân Binh thì đi thẳng vào vấn đề đem Trương Chí Bang sự tình nói một lần. Hỏi thăm Hàn Dương phải chăng hiểu rõ chuyện này. Hàn Dương trong điện thoại nói Trương Chí Bang đông ra hắn cũng có tham gia cổ phần. Nhưng là câu lạc bộ đúng là trong kinh doanh đầu nhập to lớn. Trương Chí Bang người cũng hy vọng trở lại Trung Quốc đi đá bóng. Bọn hắn trong chuyện này đã phù hợp câu lạc bộ lợi ích. Cũng tôn trọng cầu thủ lựa chọn. Tư Đồ Vân Binh sau khi nghe xong liền cũng không nói gì nữa. Cúp điện thoại về sau liền nói rõ với Alonso tình huống. Nói bổ sung, ai, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Ta nghĩ Trung Siêu câu lạc bộ cho Trương Chí Bang mở ra đãi ngộ tuyệt đối phải so châu Âu bên này cao hơn rất nhiều, mà lại về nước đá bóng cũng thuận tiện hắn sinh hoạt. Chúng ta gặp qua không ít dạng này cầu thủ, không phải sao? Cho dù là châu Âu cầu thủ, cũng không nhất định nguyện ý đi thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm. Alonso nhẹ gật đầu, đây là trên mặt viết đầy tiếc hận. Hôm sau La Thành La Tin hai huynh đệ bị Tư Đồ Vân Binh gọi vào trong nhà. Alonso lại ở chỗ này ở vài ngày. Bọn hắn tại hậu viện sân bóng bên trong đối hai đứa bé này cơ bản năng lực tiến hành khảo sát. Đã 14 tuổi La Thành cùng La Tin thân thể đối kháng lên nếu như đặt ở châu Âu khẳng định chỉ là rất bình thường tầm thường trình độ. Nhưng là tại Trung Quốc người đồng lứa hài tử ở trong lại siêu quần bạt tụy. Đồng thời tại kỹ thuật bóng phương diện tiến bộ rất nhanh. Hai năm này tại Liverpool xác thực không có một lát lười biếng. Alonso đối hai đứa bé hết sức hài lòng. Tư Đồ Vân Binh lại nói với Alonso, hôm nào ngươi nên xem bọn hắn trong thực chiến biểu hiện. Bọn hắn ăn ý độ quá cao. Phối hợp lại hiệu quả là 1+1=2. Alonso đối Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đêm đó, Tư Đồ Vân Binh trong nhà để đầu bếp cho thu xếp một bàn nồi lẩu. Alonso tại Trung Quốc đợi thời gian cũng không tính ngắn. Lửa này nồi bắt đầu ăn cũng rất là hưởng thụ. Hai đứa bé ăn như hổ đói. Ước định cẩn thận ăn cơm xong về sau nghỉ ngơi một lát liền đi phòng tập thể thao rèn luyện. Tốt tiêu hóa tiêu hóa. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso tự nhiên là nâng ly cạn chén đàm thiên luận địa quên cả trời đất. Đang lúc hai người rượu hàm tay nóng thời khắc, sớm ăn cơm no liền đi phòng khách Sigrid lại đi tới nói với Tư Đồ Vân Binh. Thần ơi, có khách tìm ngươi, là ngươi cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh tò mò đứng dậy hướng phòng khách phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp thân hình cao lớn Thẩm Kính Tiết mang theo nhất danh Tư Đồ Vân Binh có chút quen mắt người. Trẻ tuổi đi đến, Alonso thì hơi kinh ngạc nói ra. Trương Chí Bang, Tư Đồ Vân Binh bừng tỉnh đại ngộ. Tại Trương Chí Bang còn không có rời đi Bồ Đào Nha Tinh Hỏa Thanh huấn trường bóng đá lúc. Tư Đồ Vân Binh tại năm đó thế nhưng là nhiều lần khảo sát lúc lưu ý qua hắn. Chỉ tiếc lúc ấy Trương Chí Bang biểu hiện còn chưa không phải hàng đầu đạt được sắc. Chỉ là không nghĩ tới 1.5 năm về sau, những cái kia nguyên bản do Trương Chí Bang biểu hiện tốt cầu thủ nhưng không có cùng thời kỳ. Trương Chí Bang trưởng thành càng thêm cấp tốc. Đây chính là cầu thủ trưởng thành khác biệt tính chất. Có cầu thủ nổi bật sớm, có lại phát lực muộn. Không có người nào ngay từ đầu liền thất bại thảm hại. Cũng sẽ không có người từ điểm xuất phát liền vĩnh viễn dẫn trước. Đương nhiên, nếu như nói có loài khác, vậy cũng cùng Trung Quốc cầu thủ không quan hệ nhiều lắm. Giống Messi loại này xuất đạo tức đứng tại đỉnh tiêm hàng ngũ ngôi sao bóng đá. Giới bóng đá trong lịch sử đều 10 phần hiếm thấy. Tư Đồ Vân Binh đối hai vị ngoại ý muốn đến thăm Trung Quốc cầu thủ nhiệt tình chào mời nói. Ăn cơm sao? Đến, vừa vặn ăn lẩu, hắn quay đầu lại đối bảo mẫu nói ra. Lại đến một chút đồ ăn, thịt bò, hải sản, cho hai cái này tiểu hòa tử đều hướng bàn ăn bên trên bày. Thẩm Kính Tiết quá khứ một năm chỉ ở trọng đại Trung Quốc ngày lễ truyền thống lúc tự mình bái phòng Tư Đồ Vân Binh, nhưng cũng đối Tư Đồ Vân Binh tập tính hiểu khá rõ. Biết Tư Đồ Vân Binh chính là tốt như vậy khách, Trương Chí Bang liền lộ ra rất bình thường câu nệ. Hắn trong ấn tượng Tư Đồ Vân Binh vẫn là tại trường bóng đá đứng tại bên sân một mặt nghiêm túc đối khảo sát bộ dáng của bọn hắn. Đương hai người ngồi vào vị trí ngồi xuống về sau, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi trong tủ rượu lại cầm một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ. Cầm hai cái ly rượu đỏ đặt ở Thẩm Kính Tiết cùng Trương Chí Bang trước mặt. Nói, gần nhất đều không có huấn luyện, hơi uống một chút mà không có việc gì. Hai người các ngươi hôm nay liền cái này một bình. Nhớ kỹ, về sau mặc kệ trường hợp nào, một tuần lễ nhiều nhất uống nửa bình rượu. Rượu đế tốt nhất đừng đụng, số độ cao, dễ dàng xảy ra chuyện. Trương Chí Bang mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà Thẩm Kính Tiết thì rất tự nhiên mở rượu sau đó liền cho hai người rót. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Trương Chí Bang biểu lộ, lập tức ha ha cười nói, trong lòng ngươi nhất định đang nghĩ, hắn làm sao lại để chúng ta uống rượu. Trương Chí Bang biểu lộ chất phác gật gật đầu. Alonso cười ha ha, Tư Đồ Vân Binh thì giải thích nói, trên thực tế không có khoa học nghiên cứu cho thấy vừa phải uống rượu sẽ đối với vận động viên tạo thành ngắn hạn hoặc lâu dài tổn thương. Chúng ta bản thân nhìn thấy quá nhiều bởi vì uống rượu mà trở thành mặt trái điển hình vận động viên án lệ, vậy cũng là đạt đến say rượu trình độ. Tại các ngươi ở độ tuổi này, có ít người sẽ hiếu kỳ, hoặc là vì mặt mũi mà không thể không uống rượu. Ta càng muốn đề xướng để đám cầu thủ đều đi thử một chút những cái kia tất nhiên sẽ đối mặt sự tình. Nhưng nhất định phải hợp lý, vừa phải, khỏe mạnh. Trương Chí Bang cười khổ nói, ta tại Portugal Primeira Liga đội bóng. Đội bóng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cầu thủ tại thi đua kỳ đi hộp đêm cùng quầy rượu. Trừ ăn cơm ra bữa ăn rượu bên ngoài, không cho phép cầu thủ tự mình uống rượu. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, rất bình thường, đây là tùy từng người mà khác nhau. Có đội bóng bị hại nặng nề liền cần mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Có đội bóng thì bởi vì vị trí địa khu hoàn cảnh, chẳng những không cấm, sẽ còn tổ chức đội bóng cùng đi tham gia cùng loại bia lễ hoạt động. Thẩm Kính Tiết ở một bên nghe, cũng không nói chuyện, sau đó từ trong nồi chọn mình thích thịt bò liền từng ngụm ăn. Hắn đói chết, chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm. Alonso đối với hắn hỏi, ngươi là Thẩm Kính Tiết à? Thẩm Kính Tiết nhìn về phía Alonso, nhẹ gật đầu sau hỏi, ta là Thẩm Kính Tiết, xin hỏi ngài là? Tư Đồ Vân Binh cười khổ nói, ngươi ngay cả mình tương lai huấn luyện viên trưởng cũng không nhận ra à? Không nhìn trong nước bóng đá tin tức sao? Thẩm Kính Tiết lắc đầu. Hắn ngoại trừ bóng đá bên ngoài chính là đi làm bạn dưỡng bệnh bên trong mẫu thân. Mẹ của hắn mặc dù thoát ly kỳ nguy hiểm, nhưng là trường kỳ trị liệu cần thiết tốn hao tiền thuốc men cũng không tiện nghi. Cho nên hắn nhất định phải thành công, nhất định phải kiếm nhiều tiền. kiếm lời đồng tiền lớn, mới có thể kéo dài mẫu thân mệnh. Điểm này Tư Đồ Vân Binh ngược lại là có chút cảm động lây. Khác biệt chính là, Tư Đồ Vân Binh cần không ngừng mà thắng lợi, không ngừng mà sáng tạo kỳ tích, mới có thể để cho mình sống sót. Tư Đồ Vân Binh vì hắn cùng Trương Chí Bang chính thức giới thiệu Alonso. Hai tên Trung Quốc cầu thủ lập tức hướng Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng tự giới thiệu. Alonso cùng bọn hắn trao đổi một phen, hỏi thăm bọn họ quá khứ 1-2 năm phát triển tình trạng. Đến cuối cùng mới tốt kỳ địa hỏi, hai người các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Thẩm Kính Tiết nói, ta bên trên mùa giải thuê đi Bồ Đào Nha giải hạng nhất một nhà câu lạc bộ. Cùng hắn tại cúp thi đấu bên trong từng có giao thủ. Sau đó liền quen biết, hôm nay hắn đột nhiên liên hệ ta, nói muốn tìm cái địa phương tránh một chút, ta liền thu lưu hắn. Boss, ta cố ý dẫn hắn tới gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp một chút hắn. Tư Đồ Vân Binh buồn bực, hỏi, tránh cái gì? Trương Chí Bang mặt lộ vẻ khó xử, khàn giọng nói, câu lạc bộ, hiện tại câu lạc bộ muốn đem ta bán cho Trung Siêu câu lạc bộ. Nhưng là ta muốn lưu ở châu Âu. Bọn hắn uy hiếp ta nếu như ta không ký hợp đồng, liền đem ta phong sát. Ta hiện tại cũng không dám về nước, về nước cũng sẽ bị bọn hắn tìm tới. Cho nên từ Bồ Đào Nha tới Liverpool, vừa vặn Thẩm Kính Tiết ở chỗ này, xem trước một chút có hay không biện pháp. Hắn nói ngài có thể giúp ta. Thật có thể chứ? Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso liếc nhau, hai người ánh mắt bên trong đều có đồng dạng sắc thái kinh ngạc. Tư Đồ Vân Binh trầm ngâm một lát sau nói ra, nhưng là nếu như ngươi câu lạc bộ xác thực cần ngươi chuyển nhượng thu nhập, ngươi cũng hẳn là tôn trọng câu lạc bộ quyết định, chẳng lẽ không đúng sao? Trương Chí Bang đắng chát nói ra, ta không hiểu kinh doanh câu lạc bộ muốn bao nhiêu tiền, nhưng ta không cho rằng chúng ta câu lạc bộ thiếu tiền. Vừa mới đem hai tên Trung Quốc cầu thủ bán trở về Trung Siêu, câu lạc bộ đã thu nhập 15 triệu nhân dân tệ. Tư Đồ Vân Binh trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi, các ngươi câu lạc bộ lão bản là ai? Trương Chí Bang nói một cái để Tư Đồ Vân Binh lập tức sắc mặt âm trầm danh tự. Hàn Dương, Tư Đồ Vân Binh lập tức vỗ bàn một cái, đem ngồi cùng bàn bốn Trung Quốc cầu thủ giật nảy mình. La Thành Latin hai huynh đệ trực tiếp buông xuống bát đũa chạy tới hậu viện đi chơi. Alonso khẽ thở dài, boss, ngươi khả năng bị lừa. Tư Đồ Vân Binh nổi giận mắng, ta chính là bị mẹ hắn lừa, không phải khả năng. Làm nửa ngày, cái này Hàn Dương là người con buôn. Alonso lại nói ra, boss, đây là thị trường quyết định, hắn làm dạng gì chuyện xấu sao? Tựa hồ cũng không có, hắn tại tuần hoàn theo quy tắc, mà lại những năm này Trung Quốc cầu thủ giá trị bản thân ngươi cũng là hiểu rõ. Ta suy đoán Hàn Dương nhưng thật ra là làm lấy đóng gói cầu thủ sau bán về Trung Siêu câu lạc bộ. Sinh ý, tại châu Âu đầu tư một chút không đáng chú ý câu lạc bộ. Một năm xuống tới cũng không hao phí bao nhiêu tiền, mà hấp dẫn một chút Trung Quốc cầu thủ đến câu lạc bộ. Hơi đánh ra một chút thành tích liền lập tức chào hàng cho Trung Siêu đội bóng. Cầu thủ bản thân không có chi phí, nhưng chuyển tay một bán, ít thì mấy trăm vạn nhân dân tệ, nhiều thì liền lên ngàn vạn. Giống Trương Chí Bang loại này tiềm ẩn giá trị vượt qua 5.000 vạn nhân dân tệ mặc dù ít, nhưng hắn có thể bán nhiều ít, Hàn Dương liền kiếm lời bao nhiêu. Nhưng ở trong đó cái nào khâu là phạm pháp? Không có. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên đứng dậy, cầm điện thoại lên cho Hàn Dương đánh qua. Hắn khinh thường tại cùng Hàn Dương giở trò mưu quỷ kế giở trò. Trực tiếp ngả bài, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,